Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1294, chấn động thiên hạ. 3. Không nghi ngờ chút nào. Chuyện này nếu quả như thật để vị kia dị vực vương thành công. Như vậy chỉ sợ cũng không phải một cuộc chiến tranh thắng và bại đơn giản như vậy. Mà là sau này trăm năm ngàn năm. Thậm chí thời gian dài hơn mệnh số, một cái toàn dân giai binh, phụng được cường giả lý luận, đồng thời có mở rộng dã tâm đại đường, chính là xung quanh sở hữu quốc gia ác mộng. Bệ hạ, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Kho La, người phái người cho ta nghiêm mật giám thị đại đường kinh sư hướng đi. Chuyện này làm không cẩn thận. Tiểu tử kia tư tưởng nếu như bị toàn bộ đại đường tiếp thu. Đón lấy chỉ sợ cũng có một trận đại chiến. Ngũ Nỗ Thất Tất đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt nhìn bên cạnh một tên Tây Đột Quyết Hán tướng. Vâng, đại nhân, người sau được lệnh, xoay người cấp tốc đi ra ngoài. Cổ Nhĩ Tát, truyền lệnh xuống, sở hữu các bộ binh mã, toàn lực đề phòng. Bất cứ lúc nào làm tốt chiến tranh chuẩn bị, bị Ngũ Nỗ Thất Tất nhắc nhở, Sa Bát La Khả Hãn cũng tỉnh táo lại đến. Núi cao đường xa, đối với đại đường kinh sư bên trong chuyện đã xảy ra. Tây Đột Quyết căn bản không thể ra sức, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Những thứ khác thì nhìn sự tiến triển của tình hình. Cao Câu Lệ, Hề, Khiết Đan. Còn có Tây Nam Mông Xá Chiếu, đại đường kinh sư bên trong chuyện đã xảy ra để này chút đế quốc đều cảm giác được sợ hãi cùng bất an, lại không đàm luận các phe phản ứng. Theo Vương Sung cái kia bản cường quyền tức chân lý diện thế. Toàn bộ kinh sư lại như một cái sao thùng, đột nhiên bị điểm đốt. Chuyện này ảnh hưởng, so với tất cả mọi người dự đoán còn phải lớn hơn nhiều. Bằng vào Vương Sung ảnh hưởng, quyển sách này hấp dẫn từ triều đình đến dân gian chú ý của mọi người. Nguyên bản sôi sùng sục du hành hoạt động nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Mỗi cái trà lâu quán trà đâu đâu cũng có thảo luận quyển sách này người. Ngoặc kép, đao kiếm có thể phá hủy người thân thể, nhưng không cách nào phá hủy người niềm tin. Ở quốc cùng quốc, dân tộc cùng dân tộc trong đó. Ở bóng tối vô biên bên trong vùng rừng rậm, nếu như không quen biết đến dũng khí cùng võ lực trọng yếu, tựu chỉ có một con đường chết. Kinh sư trong một ngôi tửu lâu, một người đàn ông nắm quyển sách trên tay cuốn, trong miệng tự lẩm bẩm, Vương Sung ở cường quyền tức chân lý trang cuối cùng viết câu nói này. Hấp dẫn sự chú ý của hắn, ở Vương Sung xuất bản trong quyển sách này. Có thật nhiều câu đưa tới mọi người kịch liệt thảo luận. Một đoạn này chính là trong đó nổi tiếng nhất tư tưởng một trong. Nam tử tự lẩm bẩm, trong mắt như có ngộ ra, ở bắt đầu kích động cùng mãnh liệt phản chiến tâm tình phía sau. Trong chớp mắt bình tĩnh lại, ánh mắt lộ ra nghĩ lại vẻ mặt, có lẽ hòa bình cũng không sai, thế nhưng là không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cần trả giá rất lớn cùng nỗ lực, lại như trong sách nói, chỉ có dũng khí cùng vũ lực mới có thể giữ gìn phần này đến không dễ hòa bình. Nam tử chặt chẽ siết chặt quyển sách trên tay cuốn, thật giống như đây là trên thế giới chân quý nhất bảo tàng một dạng. Nhìn nhiều sách như vậy, chưa từng có một quyển sách có thể cho hắn như vậy đặc biệt cảm giác, có thể gợi ra hắn như vậy cảm ngộ. Mà cùng lúc đó, tình huống giống nhau phát sinh ở kinh sư mỗi một góc, cường quyền tức chân lý. Này thật đơn giản năm chữ, lại như hỏa diễm một dạng, nhanh chóng bao phủ ra, khuếch tán đến toàn bộ thần châu, mở ra dân trí, làm cho tất cả mọi người phát ra từ sâu trong nội tâm tỉnh ngộ. Sự ảnh hưởng này lực vượt xa tưởng tượng. Sở hữu phản chiến thanh âm trong một đêm toàn bộ lắng lại. Nhưng ở loại yên tĩnh này bên dưới, từng làn mạch nước ngầm nhưng đang cuộn trào mãnh liệt. Càn rỡ, chuyện này quả thật là quá càn rỡ. Chỉ có điều nhất giới vũ phu mà thôi. Về mặt học vấn không có chút nào tạo cây. Đi học người soạn sách lập thuyết. Rốt cuộc là ai cho hắn lá gan? Lại dám nghi vấn mấy ngàn năm Khổng Mạnh tiên học. Không sai, quyết không thể cho phép loại này dị đoan học thuyết. Mọi người cùng nhau liên danh. Kết tội dị vực vương. Loại này chó lợn học thuyết. Một khi truyền bá ra, rơi xuống đất sinh căn, đem sẽ độc hại ngàn năm. Vương gia ấu tử trăm chết đều không đủ lấy chuộc tội lỗi. Tam cương ngũ thường, quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Đây là thiên địa chi căn, vạn vật chi bản. Nếu như hết thảy đều hủy chi không còn, vậy còn còn thể thống gì? Ngoặc kép, kinh sư thành Tây, một gian trong học đường. Hơn 10 tên đại nho tụ tập cùng nhau. Từng cái tâm tình kích động. Vô cùng phẫn nộ, Vương Xung ở quyển sách kia bên trong tư tưởng, ở kinh thành truyền bá càng ngày càng rộng, thậm chí ngay cả bọn họ thủ hạ học sinh đều người tay một bản. Nho gia lấy nhân nghĩa làm chủ, nhưng đọc một ít nhược nhục cường thực dị đoan tà thuyết. Đơn giản là vô cùng nhục nhã, bọn họ đã ở riêng mình trong học đường đoạt lại vài quay lại, nhưng vẫn là liên tiếp cấm không tuyệt. Đem chuyện nào đăng báo học tông, vô luận như thế nào nhất định muốn ngăn cản nó tiếp tục phát triển. Rốt cục, một tên đại nho, đột nhiên thân hình rất cao đứng lên, thần tình kích động nói, thành Nam thành Bắc các nơi lớp học học miếu, giống nhau sự tình không ngừng ở các nơi phát sinh, tất cả tin tức có như hoa tuyết giống như bay ra. Cuối cùng toàn bộ tụ tập đến rồi một chỗ địa phương. Đưa đến thành Tây thiếu trương tham sự trong phủ. Mà vào giờ phút này, toàn bộ thiếu trương tham sự phủ trong đại sảnh, sở hữu chiêu đãi khách nhân cái bàn gia cụ toàn bộ bị quét sạch đi ra ngoài. Ở giữa cung điện, Lý Quân Tiện ngồi khoanh chân. Ở chung quanh hắn, bày đầy từng đống các nơi đại nho. Học giả uyên thâm cùng nho sinh tấu mời giấy viết thư. Này chút giấy viết thư cơ hồ là cùng một màu kết tội Vương Xung cùng hắn cái kia bản cương quyền. Tức chân lý, mỗi một phong thư tiên bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ. Mà nhất để Lý Quân Tiện lo lắng, vẫn là này chút giấy viết thư vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức. Quyển sách này cùng trong sách tư tưởng càng có như bệnh dịch. Ở dân gian tùy ý truyền bá, hơn nữa phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn, vô luận như thế nào, chuyện này nhất định phải ngăn cản. Lý Quân Tiện trong mắt từ lâu không có lúc bắt đầu hăng hái, chỉ còn lại hạ sâu sắc sầu lo, bất an, còn có một loại quyết tuyệt. Cuộc đời của hắn, bao quát toàn bộ nho môn ở bên trong, đều đang vì một chuyện chuẩn bị. Ở hiện tại loại này lúc mấu chốt, vô luận như thế nào, Lý Quân Tiện cũng không thể cho phép bất luận người nào đến phá hoại. Bất luận cái gì người, ai muốn dám làm như thế, chính là của hắn đại địch. Ao ao ao, hơi gió cuốn động, Lý Quân Tiện trước người, vô số trang sách dồn dập cuốn lấy. Nhìn kỹ lại, những sách kia trang toàn bộ đều là Lý Quân Tiện phái người từ chợ trên mua được cường quyền tức. Chân lý, một bản bản làm thành một cái hình cung, sắp xếp ở Lý Quân Tiện xung quanh. Cả quyển sách nội dung Lý Quân Tiện từ lâu thuộc nằm lòng. Vương Xung, đây chính là ngươi tự tìm. Lý Quân Tiện nhấc đầu nhìn phía ngay phía trước, trong mắt lộ ra một đạo bén nhọn ánh sáng. Trong chớp mắt này, sở hữu cuộc đời sở học, cùng với trong lồng ngực hoài bão, hội tụ trong lòng, Lý Quân Tiện đã nắm một bên bút lông, nặng nề ở trước mặt trên tuyên chỉ, viết đến ba chữ lớn nhân nghĩa thuyết. Hô, cuồng phong gào thét, một cơn bão táp lấy Lý Quân Tiện vị trí thiếu trương tham sự làm trung tâm. Cấp tốc bao phủ ra, khuếch tán đến toàn bộ kinh sư. Ở Vương Xung phát biểu cường quyền tức chân lý phía sau. Khác một hồi bão táp rốt cục bắt đầu rồi.